Mật ngọt của năm tháng. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Mật nhìn qua khe cửa, giật nảy mình. Bố Điền Chính Quốc đang đứng ngoài cửa. Cô nên mở cửa hay là đợi Điền Chính Quốc tắm xong đi ra rồi mở? Hiển nhiên đợi Điền Chính Quốc là không thực tế. Không thể để bề trên đứng đợi ngoài cửa. Đinh Mật thấp thỏm không thôi. Trước kia ở biệt thự nhà anh rất ít khi gặp bố Điền. Càng đừng nói là sau khi sống ở đây. Đinh Mật vuốt tóc, căng thẳng mở cửa. Người đàn ông trung niên cao lớn ngoài cửa nhìn thấy cô rõ ràng cũng ngẩn ra. Đinh Mật nhoẻn cười. Cháu chào chú ạ. Điền Chính Quân quan sát cô. Đi vào. Cháu là Đinh Mật. Đinh Mật không ngờ Điền Chính Quân nhớ tên của mình. Vội gật đầu. Vâng ạ, thì ra những gì Khương Khả Du nói là thật. Điền Chính Quân không thay giày. Đi thẳng vào phòng khách. Đinh Mật đóng cửa lại. Điền Chính Quốc đâu? Anh ấy đang tắm ạ. Đinh Mật đỏ mặt. Chú muốn uống nước hay trà ạ? Điền Chính Quân tựa vào sofa. Nhìn qua có vẻ uy nghiêm. Liếc cô, cho tôi cốc nước là được. Đinh Mật lập tức vào bếp rót nước. Lòng thầm cầu khẩn Điền Chính Quốc mau tắm nhanh lên. Cô từ nhỏ đã không có kinh nghiệm ứng đối với bề trên. Nếu Điền Chính Quân biết từ 18 tuổi cô đã lén lút sống chung với Điền Chính Quốc, không biết sẽ nghĩ về cô thế nào. Đinh Mật rót cho Điền Chính Quân một cốc nước ấm. Đứng một bên, cạch, phòng tắm mở cửa. Điền Chính Quốc cầm khăn lau tóc đi ra. Thấy Điền Chính Quân vắt chân ngồi trên sofa. Còn Đinh Mật ngoan như cô dâu nhỏ đứng cạnh bàn trà. Anh không nhịn được cau mày. Đi tới. Bố, sao bố lại đến đây? Đinh Mật nhìn anh như nhìn thấy cứu tinh. Điền Chính Quốc bước đến bên cạnh cô. Tiện tay ném khăn đi. Ôm vai cô. Đinh Mật hơi đỏ mặt. Nhưng như được uống thuốc an thần. Lưng cũng thẳng hơn hẳn. Anh cúi đầu liếc nhìn. Khóe môi cong cong. Căng thẳng đến thế. Đinh Mật đương nhiên căng thẳng. Đây là bố anh mà. Khác gì gặp phụ huynh đâu. Còn chưa chuẩn bị ít tâm lý nào. Điền Chính Quân nhìn họ. Nhớ tối nay ông ăn cơm ở nhà họ Khương có hỏi Khương Khả Du phát triển với Điền Chính Quốc thế nào rồi. Khương Khả Du im lặng rất lâu mới đáp. Chú Điền, có lẽ chú không biết. Điền Chính Quốc có bạn gái từ khi học cấp 3 rồi ạ, lên đại học thì chia tay. Bây giờ hình như đã lại về với nhau. Điền Chính Quốc khó theo đuổi quá. Chắc cháu không theo đuổi được đâu. Điền Chính Quân nhíu mày. Bạn gái cấp 3, tên gì? Bố mẹ Khương cũng không ngờ Điền Chính Quốc còn có người yêu từ cấp 3. Ngẩn người một hồi, bố Khương mới hỏi. Không phải trước kia con nói cậu ta không có bạn gái sao? Khương Khả Du cúi đầu không nói. Hồi cấp 3 thích sĩ diện. Hơn nữa cô luôn cảm thấy hai người sẽ chia tay. Vậy nên mới gạt họ. Tên Đinh Mật ạ, Điền Chính Quân. Đinh Mật, hình như hơi quen. Có phải là cô bé gầy gầy suốt ngày đi với Đỗ Minh Vi không? Khương Khả Du. Vâng, chú nhớ ạ, Điền Chính Quân đúng là có chút ấn tượng. Hồi ấy Đinh Mật với Đỗ Minh Vi thường đến nhà ông chơi. Thi thoảng ông về có gặp mấy lần. Là một cô nhóc tóc ngắn. Gầy gầy bé bé. Ông rất hài lòng với Khương Khả Du. Muốn tác hợp cho cô bé và con trai mình. Mấy năm chưa thành. Nào ngờ còn có những chuyện này. Điền Chính Quân nhạt giọng. Nghe nói con chuyển khỏi biệt thự. Bố đi qua đây. Tiện đường đến thăm. Điền Chính Quốc nói. Vậy bây giờ bố thấy rồi đấy. Điền Chính Quân thoáng nhìn Đinh Mật. Đứng dậy. Liếc Điền Chính Quốc. Bố đi đây. Còn tiễn bố xuống nhà. Đinh Mật nghe ra Điền Chính Quân muốn nói chuyện riêng với Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc vỗ đầu cô. Em đi tắm đi. Lát anh về. Đinh Mật gật đầu. Nhìn Điền Chính Quân. Chú đi thong thả ạ. Điền Chính Quân gật đầu. Đi trước. Điền Chính Quốc khoác áo ngoài. Cầm chìa khóa và bao thuốc đi sau ông. Anh lại nghiện thuốc rồi. Đinh Mật nghĩ. Bố con hai người đóng cửa.